Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nếu Có Kiếp Sau của tác giả Hoàng Dung là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và đẫm nước mắt mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 2 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Đã hơn 7 giờ sáng, nhà vẫn còn nằm trùm mền kín mít, chỉ chừa ra cái gương mặt đầm đìa nước mắt. Nhà cứ nằm khóc hoài cho đến khi nghe có tiếng gọi. Kim Liên, bà làm cái gì mà nằm trên giường hoài vậy, dậy ăn sáng đi nè. Nhà vẫn lặng thinh để mặc tình cho những giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Lại giọng nói quen thuộc của nhỏ vang lên, lúc này nghe cáu kỉnh và gần hơn. Ê, sao ta hỏi mà mày không có trả lời vậy nhỏ? Trời đất ơi, lại còn khóc nữa. Mày sao vậy Liên? Nhỏ lúc này mới mở mắt ra, đưa tay chậm chậm lau đi những giọt lệ. Nó tung mền ra rồi dậy ngồi khẽ mỉm cười với Yến. Tao mưa thì má tao về, đứng bên cạnh đắp mền cho tao, rồi vuốt tóc cho tao nữa. Nói xong câu đó thì mặt của nhỏ sáng bừng. Nó vội vàng đứng dậy chạy thẳng ra ngoài cửa. Nhỏ Yến về gọi với theo. Cái gì vậy Liên? Mày đi đâu đó? Tao đi tìm má tao. Hồi khuya má tao nói má tao còn sống, mà tao vẫn luôn ở bên tao nè. Nghe vậy thì Yến vội chạy theo níu tay của nhỏ bạn lại. Mày bình tĩnh đi Liên, chỉ là giấc mơ thôi. Má mày đã mất gần 6 năm rồi đó. Tao không tin, tao phải qua nhà anh hai xem thử. Rõ ràng má tao nói là má còn sống. Nhỏ Yến lôi mạnh tay của Liên vào trong nhà. Cô đưa tay đóng vội cánh cửa rồi nhìn thẳng vào Liên đang ngồi đừ ở trên giường lớn giọng nói. Mày bình tĩnh lại có được không vậy? Đã bao nhiêu lần mày nằm mơ thấy má của mày còn sống rồi chứ? Nhưng rốt cuộc mày tìm có gặp hay không? Nhỏ Liên lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Nó mỉm cười rồi tiến lại bàn cầm cái bánh bao nhỏ Yến vừa mua đặt ở trên đó ăn ngấu nghiến. Thế bộ dạng vừa cười vừa méo của nhỏ Liên, cho nên nhỏ Yến vừa cười vừa nói. Ê nhỏ, buồn thì buồn nhưng mà vẫn biết có đồ ăn hay hả? Nhỏ Liên vừa nhai ngồm ngoàm miếng bánh bao vừa trả lời. Thì tại hồi nãy mày kêu tao dậy ăn sáng chứ bộ. Có phải có đồ ăn thì mày mới kêu dậy ăn chứ? Ờ thì cũng hợp lý đi. Nhưng mà sao mày biết bánh bao tao để chỗ đó? Trời đất, ở với tao bao lâu nay mày không biết mùi đồ ăn là tao giỏi nghe nhất số 1 hả? Nhưng mà sao mày không ăn luôn? Ờ tao cũng ăn chứ. Để mày ăn hết tao nhịn đói hay sao? Nói rồi Yến cũng cầm cái bánh bao của mình lên ăn một cách ngon lành. Ăn uống xong nhỏ Yến xách xe ra khỏi nhà đi làm. Lúc này Kim Liên tự lò mò đi pha cho mình một ly cà phê nóng, rồi tiến lại bàn. Đặt ly cà phê xuống nhỏ trầm tư uống từng muỗng đắng chát, nhưng gương mặt lại hạnh phúc vô cùng. Bởi lẽ nhỏ vừa uống vừa nhớ đến má. Nhớ tới ngày má còn sống bên nhỏ, và lại món cà phê đen này nhỏ yêu thích từ má của nhỏ. Chuyện là ngày xưa má của nhỏ rất thích uống cà phê đen. Hồi đó nhỏ thường nghe nhiều người hỏi má của mình rằng, ủa sao bà là phụ nữ mà lại thích uống cà phê đắng dữ vậy? Mỗi khi ai hỏi như vậy, má của nhỏ chỉ mỉm cười rồi đáp, tôi cũng không biết nữa bà ạ, à. Chắc cuộc đời của tôi nhiều đắng cay. Cho nên tôi thích ăn cay uống đắng cho nó hợp với thể trạng. Mà cũng phải má của nhỏ có lẽ đúng là cái câu hồng nhan bạc phận. Cuộc sống quá nhiều khổ cực, chua cay, cả thể xác lẫn tinh thần. Thì chút vị đắng của cà phê có thấm tháp gì với bà nữa đâu. Má nhỏ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Nhưng hạnh phúc luôn hiện hiện trên gương mặt trẻ thơ. Khi mà tuổi nhỏ bà luôn được ấp ủ trong tình thương của ông bà ngoại. Nhưng không được bao lâu thì ông bà ngoại không may mắc bệnh và lần lượt qua đời hết khi má nhỏ mới tròn 11 tuổi. Lúc này cô bé ngây thơ đã phải tự làm, tự lo cho cuộc sống của mình. Mặc dù gia đình ngoại có được 5 người con, nhưng ai cũng nghèo khổ vất vả, không ai có khả năng để lo cho cô. Chị hai của cô bị câm cho nên mọi sinh hoạt hàng ngày và tìm được một công việc rất là khó khăn. Anh ba thì vừa tròn 18 tuổi, đã đi lính cho đến nay không thấy về. Bà má vừa mất hết thì chị Tư, anh Năm cũng dựng chòi ra ở riêng. Trước khi đi, anh Năm cô còn cay đắng nói: bây giờ ba má mất cả rồi, tụi tao cũng nghèo, không ai đủ sức lo cho cái nhà này nữa đâu. Tụi tao để lại căn chòi này cho mày với chị hai tự lo làm mà sống, đừng qua xin ăn hay hỏi tiền, không ai có đâu. Mới 11 tuổi đầu, làm sao cô Liễu hiểu được những lời anh mình vừa nói. Cô chỉ biết quỳ xuống ôm chân của chị Tư rồi khóc: chị Tư, anh Năm, hai người đừng bỏ em đi mà, em sợ lắm. Chị Tư nhẹ nhàng gỡ tay của Liễu rồi gạt nước mắt bỏ đi. Liễu lại quay sang ôm chân của anh Năm khóc lóc: anh Năm, đừng đi mà anh Năm, đừng bỏ em, đừng bỏ chị hai mà anh Năm. Anh Tèo nhấc chân gạt Liễu qua một bên rồi quay lưng bỏ đi, mà kệ cho Liễu đang nằm co ro trong góc tường. Còn chị hai mến cứ đứng ú ớ chỉ trỏ gì đó, anh cũng không thèm quay lại, dù chỉ là một ánh mắt thương hại nhìn lại chút tình máu mủ. Từ hôm đó Liễu phải đi xin ăn, rồi ai thuê gì làm nấy. Cô dần nhận ra cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn vòng tay ấm áp của má mỗi đêm về, không còn được bàn tay của cha xoa lên đầu mỗi khi cô chăm ngoan học giỏi, cũng không còn những bữa cơm ấm cúng cả nhà quây quần bên nhau vào những ngày mưa gió, với nồi lẩu cá linh bông điền điền chính tay của má nấu cho đến suốt đời của cô cũng không quên được hương vị ấy. Bây giờ là những ngày đói khổ, có hôm chỉ được bữa cháo trắng mà Liễu và chị hai Mến cũng cảm thấy rất ngon. Nhìn chị Mến mặt buồn thiu, tay chân run rẩy vì cơn đói mà Liễu không cầm được nước mắt. Cô bắt đầu những công việc như lượm ve chai, rửa chén thuê, mò tôm bắt ốc ra chợ. Tuy cực khổ nhưng hai chị em cũng được hai bữa cơm qua ngày. Thấm thoát mà đã hơn 4 năm trời, còn bé Liễu ngày nào hôm nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 15, duyên dáng khiến bao chàng trai say mê theo đuổi. Nhưng mà làm việc cả ngày không còn đủ ăn, thì hỏi sao cô có thời gian tâm trạng để ý hay là yêu thương một ai. Thì Liễu xinh đẹp, bao nhiêu người nhòm ngó rình rập tìm cơ hội đưa cô đi làm ở những nơi không lành mạnh, nhưng họ xa lạ cũng không thân quen gì, cho nên Liễu cũng không dám nhận lời của ai. Một hôm thấy cô đang gánh nước thì bà Tám gần nhà hối hả chạy lại gọi: Liễu, Liễu nè, mày dừng lại, tao nói cho mày nghe cái này. Liễu bỏ gánh nước, đưa tay vuốt lại mái tóc rồi hỏi: dạ, chuyện gì vậy dì Tám? Trời đất ơi, mày ngồi xuống đây đi, thật nói chuyện này cho mày nghe. Vừa nói bà vừa kéo tay của Liễu lại một tảng đá bên đường, dưới một bóng cây thốt nốt, thở hổn hển bà nói: dì thấy mày suốt ngày dãi nắng dầm mưa không có đủ ăn, dì biết được chỗ này đi làm nhàn hạ, trong mát lại còn có nhiều tiền, cho nên muốn giới thiệu cho bay. Không biết ý bay sao? Liễu liền ngập ngừng hỏi: dạ, nhưng mà ở chỗ đó làm gì vậy dì Tám? Trời đất ơi, có làm gì nặng đâu, chỉ tới rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho một bà già thôi. Nhà ông bà này giàu lắm nhưng bận đi làm hoài, cho nên kiếm người chăm sóc cho má ông vào phụ việc nhà. Má của ông thì cũng cỡ tuổi như cô Út Bay, có khi còn già hơn nữa. Liễu liền cười rạng rỡ rồi nói: dạ, nếu vậy thì con làm được đó dì Tám, hay là dì giới thiệu giúp con đi. Nhưng mà Liễu bỗng đưa mắt nhìn xuống đất, gương mặt buồn buồn, bàn tay búp măng mân mê vạt áo, cô ngập ngừng nói: mà thôi dì Tám ơi, bỏ chị hai con ở nhà một mình con không đặng đâu. Có gì đâu con, mày làm bên đó thỉnh thoảng về thăm chị hai mày, lúc đó có tiền mỗi tuần mua đồ ăn cho chị mày tự nấu nướng. Làm một thời gian có ít tiền, biết đâu chữa bệnh được cho chị hai mày thì sao? Liễu nghe cũng có lý, cho nên ngước mặt lên, ánh mắt vui mừng nói: dạ, con cũng muốn có tiền chữa bệnh cho chị hai con, vậy dì Tám hỏi giúp con nha dì. Được rồi, để dì hỏi dùm cho, còn chị hai mày có gì dì nhòm ngó cho. Dạ, vậy con cảm ơn dì Tám nhiều lắm. Trời đất ơi, có gì đâu, hàng xóm với nhau không hà khách sáo mà chi. Tao coi tụi bay như con cháu trong nhà, cho nên thấy giúp được gì tao giúp. Dạ, ba má còn mất sớm, nhờ tình hàng xóm như dì Tám đây, con cũng được an ủi phần nào. Ừ, thôi về lo nấu nướng ăn uống đi, rồi chuẩn bị ít quần áo đi, có gì chiều tám qua báo tin cho. Nói xong cả hai đứng lên phủi phủi quần áo rồi đi về nhà của mình. Vài hôm sau, Liễu theo dì Tám đi ở mướn cho người ta. Hai Mến khóc hết nước mắt, chị cứ ngồi chỉ trò rồi la hét, tay thì nắm chặt lấy Liễu mà kéo lại. Liễu cũng cố gạt nước mắt để đi. Hai à, hai ở nhà mạnh khỏe, em đi ở đợ kiếm tiền chữa bệnh cho hai, thi thoảng em về thăm hai. Dường như cũng hiểu được lời của Liễu cho nên Mến buông tay cô và ngồi buồn thiu trông theo cho đến khi bóng của Liễu và dì Tám khuất sau hàng thốt nốt đầu ngõ, chị mới đứng lên. Chợt ánh mắt của chị lúc này dán chặt vào hàng cây thốt nốt, khẽ mỉm cười rồi quay vào nhà. Dường như chị đã trông thấy một điều gì rất đối thân thương và hạnh phúc từ hướng đó. Vài năm sau, Liễu cũng đã 18 tuổi. Cô xinh đẹp dịu dàng ai ai cũng yêu mến. Sau mấy năm đi làm thuê, Liễu cũng dành dụm được một ít tiền. Cô xin nghỉ phép vài hôm dẫn chị Mến đi chữa bệnh. Theo hoàn cảnh của Liễu khó khăn đơn độc, chị hai chị em cho nên gia chủ cũng thương và chấp nhận. Cô đưa chị hai của mình tìm hết thầy thuốc này đến thầy thuốc nọ, nhưng không ai có cách nào để chữa hết bệnh câm cho Mến. Tiền bạc cũng gần cạn kiệt, cho nên cô quyết định cùng chị đi đến miếu bà Chúa Xứ để cầu an. Nói về ngôi miếu linh thiêng này, ngôi miếu này được biết đến là một điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang. Nơi đây gắn liền với rất nhiều những câu chuyện huyền bí và sự ra đời của ngôi miếu. Mỗi khi nhắc lại, người ta thấy rõ sự linh thiêng ở nơi này. Điểm nổi tiếng nhất bên trong miếu bà Chúa Xứ chính là tượng bà, được đặt ở một vị trí linh thiêng nhất. Tượng bà cũng đã được sách kỷ lục An Giang ghi nhận là bức tượng làm bằng đá sa thạch xưa nhất Việt Nam. Cứ mỗi mùa lễ hội đến như lễ tắm tượng bà, lễ cầu chúc hay là tổ chức các trò chơi như đánh cờ múa võ, rất đông người địa phương và cả khu du khách gần xa đều đổ về đây để tham quan cúng bái. Vì lẽ đó, Liễu muốn được đến để cầu nguyện cho chị hai của mình được bình an khỏi bệnh. Công chính cái ngày định mệnh ấy đã xui khiến cho Liễu gặp An. An là một chàng sinh viên năm nhất đang theo học ngành y tại trường nội trú ở trên tỉnh. Gia đình của An khá giả, nhưng ba má đều là những suy nghĩ cổ hủ, nề nếp khó khăn. Cho nên An ngoài giờ học cũng chỉ đến chùa, các miếu để cầu nguyện cho học hành, chứ không dám đi chơi đâu. Trong lúc Liễu đang cùng chị hai của mình cầu nguyện, thì phía bên cạnh có một chàng trai khôi ngô tú. Anh đưa mắt lén nhìn về cô làm cho Liễu đỏ ửng đôi má. Rồi từ đó Liễu đi đâu cũng thấy chàng trai này xuất hiện bên cạnh. Anh giúp cô lấy nước uống rồi mua bánh cho cả hai chị em cùng ăn. Ngoài ra anh còn hướng dẫn tận tình từng chi tiết nhỏ và những cách cầu nguyện gọi là linh thiêng được bà Chúa Xứ ban ơn để cho Liễu làm theo. Có vẻ chàng trai này đã khá rành về ngôi miếu linh thiêng, cho nên Liễu cũng bị cuốn theo sự chỉ dẫn nhiệt tình và những điều thú vị từ anh. Đến lúc ra về, An cũng theo chị hai đến tận nhà. Sau thời gian trò chuyện trên đường, anh biết được Liễu phải đi làm thuê. Thường cho hoàn cảnh của cô, nhưng An vẫn còn là một sinh viên nội trú, dựa vào gia đình cho nên không có cách nào để giúp cô cả. Lúc chia tay ra về, tự nhiên Liễu cảm thấy một luồng gió lạnh từ hàng thốt thổi vào người. Cô sợ hãi theo phần xạ quay lại, nhìn thấy một gương mặt thân quen nhìn mình rất buồn. Liễu là lớn rồi chạy về phía hàng thốt nốt. Má, má ơi, má còn sống phải không má? Nhưng chạy được vài bước thì Liễu không còn nhìn thấy bóng người má thân yêu đứng đó. Cô buồn bã quay vào nhà. Vừa quay mặt vào trong thì cô lại ngạc nhiên hơn khi thấy chị Mến cũng đang chỉ tay ra hiệu, nói cười gì đó bên hướng hàng cây thốt nốt. Quay lại nhìn Liễu vẫn thấy trống trơn không một bóng người. Cô hiểu ra chị hai cũng đã trông thấy má của mình, cho nên cầm lấy tay của chị bước vào trong nhà. Thôi vào nhà đi hai, má lại đi rồi. Hai Mến vừa đi nhưng mà vẫn cố quay mặt lại đằng sau cười lên vui vẻ. Tôi đến, Liễu không sao ngủ được, vì thật sự cô đã thấy hình bóng má mình hiện về rất nhiều lần. Nhưng mà lúc nào trên mặt của bà cũng cười tươi rạng rỡ. Có những đêm mơ liễu còn thấy má của mình ôm cô ngủ thật ấm áp. Vậy sao hôm nay mặt của bà lại buồn buồn khó hiểu như vậy? Linh cảm có một điều gì không may sẽ xảy đến với mình, nhưng cô không thể nào nghĩ ra được đó là chuyện gì. Rồi công việc bận rộn cũng khiến cho Liễu quên đi ánh mắt, linh hồn má cô ngày hôm đó, đã nhìn cô buồn bã nhưng không thể nói thành lời. Cứ cuối tuần An Nại đến rủ Liễu đi chơi và mua về cho chị hai mến những món ăn ngon của làng quê. Ở cái tuổi mới lớn lại xa má từ nhỏ, cho nên Liễu cần lắm một tình yêu, một sự chia sẻ an ủi mình trong những lúc cô đơn mệt mỏi. Vì cuộc sống nên chẳng bao lâu cô đã yêu An. Một tình yêu hồn nhiên trong sáng, bên cạnh đó cũng là một sự ngây thơ, không hề biết đến những hậu quả của tình yêu trai gái mang lại. Dạo gần đây Liễu hay cảm thấy mệt và khó chịu trong người. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là vừa đi làm vừa đi chơi, cho nên ít có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy sức khỏe không được tốt. Thế Liễu hay mệt mỏi cho nên gia chủ cũng cho một ít tiền, rồi bảo cô về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, vài hôm khỏe lại đến làm tiếp. Liễu cảm ơn rồi vui vẻ ra về. Chiều hôm đó, chị Hai Mến câu được con cá lóc lớn, chạy về nhà hớn hở ra hiệu, bảo Liễu làm món canh chua cá lóc với bông điên điển ăn. Vì chị nhớ má, nhờ món canh quen thuộc ngày xưa má vẫn thường làm cho cả gia đình cùng ăn. Sẵn niềm vui nữa là lúc này trong nhà có khách, mà vì khách không ai xa lạ, đó chính là cô Út, em ruột của ba Liễu. Cô Út đã già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, lâu lâu khỏe trong người cô lại thả bộ sang thăm hai chị em và dọn dẹp phụ nhà cửa cho gọn gàng. Liễu đang lùi cùi làm cá thì bỗng nhiên cô bỏ chạy ra vườn, ói thốc ói sạch những thứ ở trong bụng. Quê uể oải đứng dậy thì chợt giật mình khi thấy cô Út đang đứng ngay sau lưng của mình. Cô Út dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của Liễu rồi nói: "Mày khổ rồi con ơi." Liễu ấp úng hỏi lại: "Là sao hả cô Út? Mày có thai rồi đó." Cô Út nói sao? "Mày có thai lâu chưa? Có với thằng nào?" "Dạ đâu có đâu Út, còn đâu có thai với ai. Tự nhiên làm sao để có thai được vậy Út? Làm gì thì mình có thai vậy? Mà có thai là sao vậy Út?" Một loạt những câu hỏi ngớ ngẩn Liễu hỏi cô Út mà không chừa chỗ để cho cô trả lời. Cô Út buồn buồn thở dài nói: "Thì mày ăn ở với đàn ông sẽ có thai là sinh ra em bé đó." Liễu nhìn cô Út hỏi tiếp những câu khờ khạo: "Đẻ em bé là sao Út, em bé ở đâu, rồi mình đẻ ra chỗ nào vậy Út?" Một cô gái 18 mà cứ liên tục hỏi những câu như đứa trẻ lên 8 vậy. Cũng không thể trách Liễu, bởi cô xa mẹ khi còn quá nhỏ, nào giờ không ai nói chuyện sinh con đẻ cái cho cô biết. Và lại cô cũng chưa từng chứng kiến một ai mang thai rồi sinh đẻ. Chỉ suốt ngày lo vùi đầu vào công việc, sau đó thì đi ở đợ ít cho ra ngoài, cho nên cô còn khờ khạo lắm. Bà cô già bối rối trả lời: "Ta cũng không biết nói sao nữa, thôi đợi mai mốt mày sinh con đi rồi mày sẽ biết." Rồi cô quay đi, cô vừa lầu bầu trong miệng: "Khổ thân cháu tôi. Mà cũng phải, má của nó mất từ khi nó còn nhỏ xíu, thì làm sao nó hiểu được chuyện nam nữ, chuyện sinh con gì chứ?" Liễu thì cứ ngẩn ngơ suy nghĩ: "Có thai là sao chứ? Ăn ở với đàn ông là có thai hả? Vậy mình ăn với ông chủ nhà, rồi đi chơi ngủ với anh An, vậy là mình có thai với ai chứ?" Nghĩ đến An thì mắt của Liễu chợt sáng, vì cô định bụng sẽ hỏi An về chuyện này, chắc An sẽ giải thích cho cô biết. Dù sao anh cũng là một sinh viên trường y, tương lai là một bác sĩ, chắc hẳn anh sẽ dành để giúp cô. Thế là ăn chiều xong, An lại đến đón cô đi chơi. Cả hai đạp xe đi qua những con đường quê quen thuộc, lướt qua từng cánh đồng, từng khúc sông xanh biếc, cùng mỉm cười với cảnh quê thanh bình mát mẻ. Họ ngồi lại nghỉ chân ở một quán nhỏ bên ven sông, có hàng thốt nốt quen thuộc của miền quê An Giang. An gọi hai ly chè đậu xanh rồi ngồi trò chuyện với Liễu thật vui vẻ. Chưa nói được mấy câu thì Liễu vào ngay vấn đề mà cô dự định trong lòng muốn hỏi An. Anh An nè, anh có biết chuyện có thai gì đó không? An liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn Liễu rồi hỏi. Em nói sao ai có thai? Thì cô Út em nói ăn ở với đàn ông là có thai, mà em ăn cơm với ông chủ nhà, rồi em đi ăn rồi ở với anh, thì em có thai với ai? An mỉm cười vuốt tóc Liễu rồi trả lời. Ngố quá cô bé ơi, đã 18 tuổi rồi mà còn không biết về chuyện này nữa hả? Liễu cười hồn nhiên rồi nói. Cô Út nói má em mất sớm cho nên không ai chỉ dạy cho em, cho nên em đâu biết gì đâu. An ôm Liễu vào trong lòng nhỏ nhẹ nói. Cũng phải, thiệt tình là thương cho em quá. Chuyện là phải sống chung như em với anh thì mới có thai được, còn ăn ở bình thường đâu thể nào có thai. Nói đến đây thì An chợt nhớ ra điều gì đó liền giật mình, đẩy nhẹ Liễu ra rồi hỏi. Mà em nói sao? Nãy em nói ai có thai? Liễu hồn nhiên trả lời. Thì cô Út nói em có thai chứ ai? Vậy là em có thai với anh hả? Vậy là mình sẽ có em bé bé, anh có vui không? An buồn buồn trả lời. Phải rồi đó, nhưng bây giờ anh còn đi học, ở nội trú trong trường không biết cách để lo liệu cho em. Để anh về nói với ba má anh xem có cách nào không nha. Dạ, mà nói với ba má anh rồi em sẽ sinh con cho hai đứa mình phải không? Ừ, nếu ba má đồng ý thì sẽ lo cho em sinh đẻ, và sau này ra trường anh sẽ lo cho em và con. Em đừng buồn đừng giận anh nha, em ráng chờ tin anh nha Liễu. Nói xong câu đó thì An vội vã đưa Liễu quay về nhà rồi chạy thẳng xe xuống trường của mình. Từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Liễu cứ ra ngóng vào trong nhưng không hề thấy bóng dáng của An quay lại nhà mình. Cơ cũng không biết nhà của An và trường An học, cho nên đành buồn bã vào chờ đợi. Thế Liễu chiều nào cũng thần thơ ra ngồi bên hàng thốt nốt, đưa ánh mắt xa xa như đang chờ đợi ngóng tin một ai, cho nên cô Út lại gần rồi hỏi. Nè Liễu, sao bây ngày nào cũng ra đây chờ ai mà chờ dữ vậy con? Dạ con chờ anh An thưa Út. Có phải là cái thằng làm cho mày có thai không? Dạ phải rồi đó Út. Anh ấy nói anh về thưa ba má để con với anh thành vợ thành chồng. Vậy mà bữa giờ anh không quay lại gặp con luôn Út ơi. Thôi mày đừng đợi nữa con. Chắc là gia đình họ không chấp nhận rồi, cho nên nó không dám quay lại tìm con nữa đâu. Ráng nghỉ ngơi còn chờ ngày sinh nở. Bởi cứ như vậy hoài có hại cho sức khỏe lắm. Liễu khóc tức tưởi dựa vào Út mà tỉ tê. Út ơi, con khổ quá. Bây giờ con phải làm sao đây Út? Ông bà chủ bên nhà nói con hư thân mất nết, cho nên không cho con làm nữa. Có phải con hư lắm không Út? Cô Út đưa bàn tay nhăn nheo gầy gò xoa lên đầu của Liễu rồi nói. Thôi nín đi con. Cũng tại cái số của bây nó khổ, mà bây mất sớm mà tao cũng sơ ý quên chỉ dạy cho bây. Thì làm sao bây đức mà tránh. Chuyện lỡ rồi thì Út cũng không có tiền bạc gì để giúp cho bây. Chờ bây sinh đẻ Út phụ trông cháu cho. Thôi kệ, sau này có con cái mà hù hỉ đỡ phải buồn. Liễu nằm khóc mãi rồi ngủ quên trong vòng tay ấm áp của cô Út. Từ ngày ba má mất, chỉ có cô Út là luôn yêu thương che chở, an ủi cho cô trong cuộc sống mà thôi. Cô Út rất là thương Liễu, nghĩ mình đã già cũng đã sắp gần đất xa trời, thường đứa cháu dại khờ mà không biết phải làm sao. Những tháng ngày sau đó vì bị mất việc, cái thai lại khá lớn không đi làm được gì, tiền không có thể để xoay sở ăn uống, cho nên Liễu phải qua nhà chị Tư để mượn tạm. Chị Tư cười khẩy rồi quay vào trong, mang ra một ít tiền nhăn nheo đưa cho Liễu rồi cay đắng nói thêm. Cầm đỡ tiền này về mua gạo nấu cháo mà ăn. Đừng có mà ăn sang quá không có của đâu cho em mượn hoài. Nói tiếng mượn chứ cứ em làm gì có tiền mà trả cho chị Hà cưng. Không cần trả đâu. Chỉ cần cưng đừng có qua đây nữa. Lỡ như hàng xóm biết mình là chị em rồi cười vào mặt chế nữa đó. Nhớ đừng qua đây nữa nha. Nói xong không đợi cho Liễu trả lời, chị đã quay vội vào nhà như sợ có người nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau vậy. Liễu lau vội những giọt nước mắt rơi trên má, rồi cất tiền cẩn thận vào túi lầm lũi ra về. Về đến nhà, Liễu chưa kịp nấu cơm xong Hiền Nam Tèo không biết ai nói gì, anh ta hầm hầm vác cái mặt giận dữ khó coi, chạy vào la lối ôm sồm. Còn Liễu đâu? Mày ra đây ta biểu coi. Liễu lật đật bước vội ra lễ phép. Dạ có chuyện gì vậy anh Nam, anh gọi em chi đó? Nam Tèo không thèm trả lời mà vung roi đánh mạnh vào người của Liễu. Vừa bất ngờ vừa đau đớn cổ hét lên một tiếng thảm thương rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Lúc này bên tai của cô là giọng anh Nam quát tháo theo từng cái đánh như cắt da cắt thịt. Tại sao mày lại hư thân như vậy hả Liễu? Tại sao mày để cho người ta cười vào mặt tao? Tại sao mày để dân làng nói tao không lo cho mày để mày có bầu bậy bạ vậy hả? Liễu vừa khóc vừa nói, anh Nam ơi, anh tha cho em đau quá anh Nam, em lỡ dại xin anh tha cho em không dám nữa đâu. Tha hả, tha nè, mày làm bẽ mặt tao, tao mang nhục với hàng xóm mày biết không? Mỗi một tiếng la một câu trời là một roi đánh xuống Liễu, cho đến khi hai mến từ trong nhà chạy ra, vừa hét vừa xô Nam Tèo ra, anh mới dừng tay lại, mà chỉ vào mặt chị mến quát lớn. Tôi nể bà là chị tôi cho nên tôi không đánh bà đó. Đừng có cái kiểu đó, lần sau tôi không tha cho bà đâu. Nói rồi anh ta hằn học bỏ ra về, mà kể hai chị em đang ôm nhau mà khóc trong căn chòi lá đơn sơ nghèo nàn. Lúc mà Nam Tèo đi ngang qua hàng thốt nốt, tự nhiên một hơi lạnh phả vào khiến cho anh nổi cả da gà. Không làm chủ được thế là họ chân nọ vấp chân kia, té nhào xuống đất. Anh Nam Tèo vừa chửi thề vừa chống tay ngồi dậy. Trong lúc lồm cồm ngồi dậy, anh nghe văng vẳng bên tai một giọng nói vừa thân quen vừa ma mị. Mày hư lắm nha Tèo, anh em phải biết thương nhau chứ. Anh ta đứng dậy đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy một ai, cho nên nghĩ bụng, má nó, chắc là té đau quá rồi sinh ảo giác. Nghĩ vậy rồi anh cũng bước nhanh ra về trong sự hả hê vì đã đánh được con nhỏ hư hỏng làm cho mình mang tai mang tiếng. Có phải như vậy là xong đâu. Sau ngày hôm đó, cứ mỗi lần ai động nói gì đến Liễu là Nam Tèo lại mang cây qua đánh cô túi bụi. Mà khó hiểu một điều là mỗi lần anh ta đánh Liễu xong, khi trở về đều bị vấp té và nghe văng vẳng cái câu, mày hư lắm Tèo, anh em phải biết yêu thương nhau chứ. Anh ta đều cố tình xua đi, chỉ nghĩ là mệt quá cho nên sinh ảo giác. Nhưng mà lần này thì anh còn bị đánh mạnh vào vai. Dần mình quay lại, Tèo há hốc miệng khi trông thấy một bóng lưng quen thuộc mở dần rồi khuất sau hàng thốt nốt. Từ hôm đó Nam Tèo cũng không dám quay lại đánh Liễu thêm lần nào nữa. Sau khi anh Nam ra về, Liễu nằm ngất xỉu ở trên sân. Chị Mến tức giận trông theo bóng lưng của Tèo định đuổi theo, nhưng thấy Liễu nằm đó chỉ quay lại đỡ cô vào nhà nghỉ ngơi. Một lát thì cũng đã dần tỉnh lại, nhưng mắt của cô mở đi, chỉ thấy những vật xung quanh lờ mờ không rõ nét. Có lẽ trận đòn vừa rồi quá mạnh khiến cô đau đớn và mở mắt. Dù không nhìn rõ vật xung quanh, nhưng Liễu cố đưa mắt nhìn về hàng cây thốt nốt rồi thầm nói một mình. Má ơi, con khổ quá, con chỉ muốn được theo má mà thôi, má cho con theo má với. Trước mắt của Liễu, bóng má của cô hiện lên trong màn sương đêm lờ mờ, rồi một giọng nói ầm vàng nhưng ấm áp quen thuộc vọng lại. Con phải sống, con còn đứa cháu của má trong bụng, rồi còn chị hai mến, mạnh mẽ lên con, má luôn ở bên con mà. Liễu đứng lên, hai tay chồm về phía trước như là muốn níu giữ ai đó. Má ơi, má còn sống thật mà, má cho con ôm má đi, con nhớ má lắm. Đôi tay của Liễu chỉ chạm vào hư không. Cô bước tới thì bóng dáng của má cô cũng xa dần. Không, má không còn sống nữa, nhưng má luôn ở bên con, đừng khóc nữa con gái của má. Rồi bóng của bà cũng tan biến thành những giọt sương đêm. Cô cũng không màn gì nói chuyện ăn uống mà leo lên giường ngủ một giấc, vì cô muốn ngủ để gặp lại má của mình, rồi đó chỉ là trong mơ. Quả nhiên vừa chìm vào giấc ngủ thì Liễu đã thấy má ôm cô thật chặt. Má khẽ đưa tay vuốt lên đôi mắt đẫm lệ của cô, rồi hát dù những câu ca quen thuộc ngày thơ ấu cô thường được nghe. Sáng ra may mắn sao, vì mắt của Liễu đã nhìn rõ trở lại. Cũng không hiểu và vết thương dần lành ngay đêm qua, chính má của cô đã giúp cô khỏi bệnh. Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, bữa cháo bữa rau do bà con xung quanh giúp đỡ, rồi cũng tới ngày mà Liễu sinh nở. Cô sinh được một cậu con trai thật bụ bẫm, ai nấy đều vui mừng. Chị Mến cũng chỉ trò rồi tươi cười suốt. Cô Út cũng loài hoài bên này bên kia để chăm lo cho Liễu. Cô cứ mỉm cười nhìn hai mé con hoài không thôi. Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là Liễu. Cô cứ ôm chặt con trong lòng mỉm cười, rồi khẽ hát ru những câu hát ngày xưa con đã học thuộc lòng từ những câu ca mà má đã ru mình từ lúc nằm nôi cho đến ngày má chút hơi thở cuối cùng. Cuộc sống từ ngày hôm đó hạnh phúc hơn nhưng vất vả hơn, bởi nuôi thêm một đứa trẻ không phải đơn giản. Tiền thuốc thang ăn uống, rồi Liễu còn phải ráng có cơm mà ăn để có sữa cho con bú. Hải Mến như hiểu chuyện cho nên chăm chỉ đi mò cua bắt ốc thường xuyên hơn. Chỉ không biết buôn bán nên bắt được bao nhiêu là mang về ăn bấy nhiêu, nhưng cũng không quá nhiều mà cần bán, cả hai chị em cũng chỉ đủ ăn mà thôi. Khi con trai vừa tròn 1 tháng tuổi, Liễu phải để cháu ở nhà cho chị Hai Mến trông coi. Đôi khi thì có cô Út sang coi phụ, còn Liễu phải đi cấy lúa, đi làm thuê kiếm bữa ăn cho gia đình. Vì chị Mến khờ khạo hay bị lừa cho nên không làm được bao nhiêu. Để có thêm tiền, Liễu phải đi làm, còn để chị Hai ở nhà trông cháu. Công việc dù vất vả mệt nhọc, nhưng lúc nào Liễu cũng mỉm cười và năng nổ làm việc, thật là hăng say, để xong việc sớm còn về với con trai. Một hôm, Liễu đang ngồi ngoài hiên đưa võng hát ru cho bé Long, thì trông thấy dì Tám ve vẩy cây quạt lá chậm chậm bước vào. Liễu vội vàng đứng lên khoanh tay cúi đầu rồi nói: "Dạ con chào dì Tám, lâu quá gặp dì." Dì Tám liền xua tay rồi nói: "Thôi thôi ngồi xuống đi, khách sáo chi không biết." Giờ bà tiến lại gần chiếc võng, đưa mắt nhìn thằng Long rồi tươi cười: "Trời ơi con trai cưng quá, mà sao coi bay xanh sao gầy yếu quá vậy. Thằng nhóc cũng thần sắc coi bộ hỏng khỏe rồi nè." "Dạ bữa giờ cháu nó bệnh mà con không đủ tiền mời thầy về coi bệnh cho nó dì Tám ạ, con thương nó quá." Dì Tám thở dài rồi chậm chậm nói: "Tao thấy má còn bầy tao cũng thương quá trời, mà bên nhà hai đứa học đại học trên Sài Gòn tao cũng đâu có tiền bạc để phụ bầy được. Không ấy tao giới thiệu cho bầy qua chỗ làm nhiều tiền mà lo cho cháu." "Dạ làm gì ở đâu về dì Tám?" "Chỗ làm thì hơi xa nhưng mà công việc nhàn hạ, tiền lại nhiều, làm ít hôm là bây có tiền mua xe đi lại thăm con." "Nhưng mà chỗ làm xa ở nhà ai trông con cho con được dì Tám? Bọn nó còn nhỏ quá, con cầm lòng không có đặng đâu dì Tám ạ." "Thôi thì tao tính vậy nè, con Hai Mến cũng lúc biết lúc không, bỏ thằng nhỏ cũng không an tâm." Cô Út của bây thì tuy già nhưng cũng khá bình mẫn. "Mày gửi thằng nhỏ qua bên đó rồi gửi tiền cho bà ấy nuôi dùm. Bà chỉ mỗi nghèo không có tiền thôi, chứ giao thằng nhỏ cho bà thì yên tâm." "Dạ nhưng mà công việc bên đó mình cần cái chi cho người ta vậy dì Tám?" Bà Tám hơi ngập ngừng rồi nói: "Ờ thì phụ quán bưng nước nôi, rồi trò chuyện giữ khách cho quán thôi chứ có cái chi." "Dạ vụ nước nơi thì con bưng được, nhưng mà nói chuyện giữ khách gì đó con đâu biết làm gì đâu." "Ôi dễ lắm, có gì chủ quán họ chỉ dẫn thêm, không có chi khó đâu." "Dạ nhưng mà con không biết con có làm được không nữa Tám." "Có sao đâu, bây cứ làm thử đi, được thì làm không được thì nghỉ thôi, con làm sao đâu mà lo, họ trả tiền theo ngày mà." Liễu rừng rừng nước mắt ngập ngừng nói: "Nhưng mà thằng nhỏ nó còn đang bệnh, con đi không có đặng gì à?" "Thôi Tám cho mày mượn ít tiền gọi thầy về coi bệnh cho thằng nhỏ, gửi một ít cho cô Út bay chăm thằng nhỏ, rồi bay coi đi xem có thử thế nào." Nhìn đứa con nhỏ trong võng hơi thở có nhọc, toàn thân nóng hổi mà Liễu thấy xót xa trong lòng. Cô đành cầm tiền của bà Tám đưa cho, rồi cúi đầu cảm ơn bà. Thế vậy bà Tám cũng đứng lên nói: "Thôi bay coi ăn uống dọn dẹp đi, tao về ngang sẵn gọi thầy lang qua coi bệnh dùm thằng nhỏ." "Dạ vậy con cảm ơn dì Tám." Liễu đứng nhìn theo bóng dáng của bà Tám đi xa. Cô giật mình khi thấy bà đi tới hàng cây thốt nốt. Bỗng bà rùng mình, hai tay ôm vào nhau như lạnh lắm. trong khi thời tiết đang nóng bức bởi những cơn gió hè thổi tới. Liễu nhìn thấy bà Tám đưa mắt dòm xung quanh như là tìm kiếm vật gì đó, nhưng bà lại quay đi. Riêng Liễu lúc này chợt trông thấy bóng má của cô lờ mờ với một gương mặt tức giận nhìn bà Tám. Liễu vội chạy ra gọi má, nhưng vừa được mấy bước thì thằng nhỏ nằm trên võng khóc ré lên, và bóng dáng của má Liễu cũng biến mất. Liễu vội vàng quay lại du con, đến khi nó ngủ rồi cô mới lại bàn thờ và thắp lên vài nén nhang lầm rầm khấn vái. Má ơi, có phải dì Tám chuẩn bị dẫn con tới chỗ làm không hay phải không má? Bây giờ con phải làm sao? Má chỉ cho con được không? Nếu không đi làm thì tiền đâu con nuôi con của con? Nó lại bệnh hoài, rồi còn chị Hai mỗi khi đói là chị lại gào thét đau thương quá má hả? Thôi con theo lời dì Tám đi, nếu không ổn con sẽ quay về, xin má phù hộ cho con gặp nhiều may mắn. Nén nhang trên bàn thờ bỗng vụt lên thành ngọn lửa đỏ rồi lại cháy âm ỉ. Liễu thấy không yên trong bụng, nhưng cô cũng chưa biết tính sao. Bóng của thầy lang bên ngoài bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Có ai ở trong nhà không? Tôi là thầy lang, có người gọi tới nhà coi bệnh. Dạ có thầy, xin mời thầy vào nhà coi bệnh giúp con tôi với. Thầy lang bước vào bên trong nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi. Tôi thấy thần sắc cả ba người trong nhà đều không tốt. Bây giờ cô muốn coi bệnh cho ai? Dạ thầy coi giùm con của con với lại chị Hai con luôn đi nha thầy. Ông thầy lang chậm chậm ngồi xuống bắt mạch cho đứa bé nằm trên võng. Thầy liền trầm tư nói. Thằng nhỏ do thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày, cộng thêm sốt cao mà không có thuốc, cho nên bây giờ thể trạng của nó rất yếu. Cái này tôi sẽ cấp cho vài thang thuốc bổ của trẻ em, rồi sau đó má của bé cũng phải bồi bổ nhiều, để có nguồn sữa tốt thì cháu nó mới mong khỏe bệnh. Nghe thầy nói mà Liễu ngồi thử cả người, bởi lẽ ngay cả ăn ngày ba bữa còn khó, thì tiền đâu ra để bồi bổ đây? Thầy làng thầy Liễu không nói gì thì để cho cô cân bằng cảm xúc, cho nên ông cũng không hỏi hay nói gì Liễu nữa. Lúc này ông tiến tới gần hai mến để xem bệnh. Thấy người lạ lại gần hai mến làng hét bỏ chạy ra ngoài. Bây giờ Liễu mới hoàn hồn đuổi theo chị Hai và ra hiệu nói. Hai ơi đừng sợ, là thầy lang coi bệnh cho hai thôi. Hai mến ú ớ rồi lắc đầu. Liễu lại nói tiếp. Không sao đâu hai, thầy lang hiền lắm. Thầy coi là để cho ngay thuốc uống đỡ mệt không bị đau nhức. Hai mến đưa tay xoa xoa lên đầu rồi tiến lại gần thầy lang, chia tay cho ông bắt mạch. Cũng trầm tư vài giây, ông trầm trầm khó nhọc lên tiếng. Cũng lại là thiếu chất. Cô này do thể trạng vốn đã không khỏe từ trước, giờ cộng thêm ăn uống thiếu chất, cho nên sinh ra chóng mặt nhức đầu và người thường xuyên mệt mỏi. Tôi cắt cho vài thang thuốc bổ lấy lại sức, nhưng quan trọng vẫn là ăn uống hàng ngày thôi. Cả cô nữa, tôi thấy cô cũng sành sào lắm đó. Liễu gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói. Dạ, nhưng mà con không có tiền thưa thầy. Con chỉ có bấy nhiêu, xin thầy cấp thuốc cho cháu và chị nhà con trước. Liễu vừa nói vừa lôi hết số tiền mượn của dì Tám đưa cho thầy lang. Thầy liền gãi đầu rồi ngập ngừng nói. Thôi, thế gia cảnh của cô nghèo tôi cũng thương. Bấy nhiêu thì chỉ đủ thuốc cho một người, nhưng tôi sẽ tặng cho cô và chị đây thêm một ít thuốc lấy lại sức, coi như là làm ơn tích đức cho con cháu vậy. Thầy lang tình thiệt vì ở vùng này ai mà không biết chị em Liễu rất nghèo, nhưng thầy cũng không khá giả, bởi ông cũng thường thấy ai khó khăn là cho thêm thuốc, giờ khám bệnh hộ không tính tiền, cho nên cũng đâu có nhiều mà cho gia đình của Liễu. Ông chỉ biết tặng thêm thuốc coi như là tấm lòng hàng xóm với nhau. Dạ con cảm ơn thầy nhiều lắm, sau này có tiền con gửi lại thầy sau. Thầy lang liền xua tay rồi đứng dậy nói. Thôi thôi chuyện đó tính sau, bây giờ cô theo tôi qua nhà lấy thuốc về sắc cho cháu bé và hai cô cùng uống sớm đi, để lâu cháu bé sốt cao thì nguy hiểm lắm. Liễu vừa nói vừa đưa tay ra làm hiệu nhờ hai mến theo thầy lấy thuốc, còn mình ở lại nhà chăm lo, lau người cho con trai. Đang loay hoay bừng thầu nước thì Liễu trông thấy hai người phụ nữ từ ngoài bước vào nhà mình. Một người thì cô nhận ngay, đó chính là dì Tám hàng xóm. Người đi bên cạnh rất sang trọng và quý phái, cô nhìn mãi không nhận ra là ai. Đang đi gần tới nhà, vừa ngang qua cây hàng thốt nốt thì bỗng bà Tám la lên thất thanh: "Trời đất quỷ thần ơi, sao mỗi lần chỗ này gió mát thì ớn lạnh luôn vậy? Nhiều khi cảm thấy như có ma. Chắc mai mốt tôi phải nói với ông nhà trồng mấy hàng thốt nốt cho mát cửa mát nhà." Đang nói thì bà chợt dừng lại rồi há hốc mồm khi trông thấy bà bạn cùng đi với mình ngã sóng xoài dưới đất. Đang lồm cồm ngồi dậy, miệng lầu bầu chửi: "Cái thứ gì không à, làm như có ma quỷ gì vậy chơi, làm dơ hết cả bộ quần áo mới mua cả 100.000 bạc. Ở thời đó 100.000 là rất nhiều, tương đương với cả 10 triệu bây giờ, cho nên bà Tú bực bội nói. Bà Tám lật đật đưa tay kéo bạn lên rồi hỏi dồn: "Chuyện gì vậy chị Tú, sao lại..." "Làm như ở đây có ma sao đó bà ơi, tự nhiên đi tới đây tôi cảm thấy ớn lạnh, tay chân run rẩy ngã nhào xuống đất." "Trời đất ơi, nghe bà nói tôi thấy ớn quá, tôi tưởng đâu trồng nhiều thốt nốt cho nên gió lạnh." "Ờ mà chắc vậy, tại đang đi ngoài nóng mà vào đến đây lạnh cho nên tôi bị run, già có tuổi rồi cho nên hay bị bệnh vặt lắm." "Trời đất ơi, như tôi nè mới gọi là già, chứ bà giờ ai nói già đâu, cũng chẳng tuổi tôi mà bà trẻ đẹp quá trời." Nghe khen thì bà Tú rạng rỡ cười rồi nói: "Cũng có hay đâu bà, tại nhờ có tiền ăn diện sửa soạn dùng đồ mỹ phẩm cao cấp cho nên giữ được thôi, chứ tôi mà nghèo thì không chừng nhìn còn già hơn cả bà. Bởi vậy mới nói có tiền xuống thiệt đó, chỉ tiếc là tôi có 2 đứa con trai, cho nên không cho nó theo bà mần ăn chi được, phải có con gái tôi cho nó theo bà bái sư học nghệ. Bà đừng có mà lo, sau này tụi nó tốt nghiệp đi, tôi cũng có việc giúp tụi nó. Chỗ tôi thì con gái cần xinh đẹp dịu dàng, con trai cần mạnh mẽ dũng khí là làm được thôi, tôi không thiếu việc. Nhưng mà thân của bà tôi mới giúp thôi đó nha. Chỉ cần Tú này động não suy nghĩ vài giây là không lo con bà thất nghiệp. Vậy hả chị? Trời vậy được thì tôi cảm ơn chị trước nha." Dứt câu thì hai bà cũng bước vào trong nhà của mẹ con Liễu. Liễu ngạc nhiên đưa mắt nhìn bà Tám rồi lại nhìn người phụ nữ lạ đi cùng. Ánh mắt của bà Tú cũng nhìn cô mà mừng thầm trong bụng. Thầy khách nhìn mình chăm chăm như là nhận ra mình hơi kỳ, cho nên cô khẽ cúi đầu chào: "Dạ dì Tám, dạ dì." "À đây là bạn của dì, chỗ dì có công việc mần ăn đó, dì dẫn tới đây để giới thiệu cho con đi làm." "Dạ con cảm ơn Tám, con định vài bữa nữa ổn việc nhà rồi con nhờ Tám dẫn tới xin việc, chứ để dì qua đây qua nhà con thiệt ngại quá." Bà Tú cười giả lả rồi nói: "Có gì đâu con, dì cũng muốn đi đây đi đó cho biết, tiện biết nhà con luôn cho mốt dễ mần ăn." "Dạ nhưng mà chưa được đâu dì, bây giờ con của con nó đang bệnh nặng cho nên con chưa có đi được." "Đâu có sao đâu, vài hôm nữa cũng được mà dì không có gấp, thế bây xanh xao quá lấy sức đâu mà chăm con. Thôi cầm ít tiền này lo cho con rồi bồi bổ sức khỏe lại, ổn ổn rồi qua dì làm." Nhìn cọc tiền trên tay của bà Tú, Liễu rụt rè lắc đầu: "Thôi dì hả, dì cho con mượn nhiều quá sau này con đâu có tiền mà trả cho dì, lỡ con không..." Bà Tám liền tiếp lời: "Trời ơi thì mai mốt mày ráng làm trả tiền cho dì đây, làm bên đó cũng mau có tiền, được 1-2 tuần là giết nợ thôi chứ có gì đâu. Mày không thương con mày chứ tao thấy xót dạ lắm, không có cầm được đâu. Mày cứ cầm đi coi như là tao nợ bà ấy, khi nào bay có trả tao cũng được không có sao." Nghe nhắc tới con thì tình yêu thương của một người mẹ lại trỗi dậy trong Liễu. Cô đau đớn thất lòng khi thấy bé Long tím tái, người nóng hừng hực nên đành chấp nhận nguy hiểm, bất chấp khó khăn mà gật đầu đồng ý. Bà Tám liền vui cười mà nói: "Phải vậy chứ con, để cháu tao nó bệnh hoài không có chịu nổi đâu." "Dạ con cảm ơn dì, con cảm ơn Tám." Bà Phú phe phẩy cây quạt trên tay, hai má phúng phính cười híp cả mắt rồi nói: "Ơn nghĩa gì, dáng bồi bổ sức khỏe qua làm việc tốt cho dì, coi như bầy trả ơn dì, mà bầy cũng có tiền chăm lo cho thằng nhỏ." "Dạ con của con nó hết bệnh con đi làm liền." "Thôi Tám đi nha, dì đi nha con." Bà Tám sau khi phi vụ tìm được một cô gái xinh đẹp là lành đến làm việc cho bà Tú thì bà ta cũng được bạn mình thưởng cho một số tiền lớn, cho nên bà biết nơi đó làm ăn không lành mạnh nhưng cũng cố tìm mọi cách để thuyết phục Liễu. Đúng là đồng tiền có thể thay đổi cả lòng người. Bà Tám vốn dĩ cũng thường yêu Liễu như con cháu trong nhà, nhưng nghe có tiền là bà bất chấp, không nghĩ đến tình thương nữa. Phải chăng cái nghèo đã khiến lòng người đen bạc? Hay bà Tám nghĩ Liễu dù sao cô cũng qua đỏ rồi, giờ có làm việc này cũng không ảnh hưởng gì, chuyện như thế nào chỉ có bà mới thật sự biết được. Và rồi cuộc đời đưa đẩy lôi kéo Liễu vào con đường sai trái. Một cô bé xa cha mẹ từ tuổi 11 đến 18 thì phải lao thân vào công việc mà cô không hề biết trước hậu quả. Một thiếu nữ miền quê không được đi học, không ai chỉ bảo thì làm sao cô biết tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Điều không may lại xảy đến, lần thứ hai cô mang thai. Lần này cô đã biết chứ không còn hồn nhiên như trước. Nhưng đau là cô đâu biết mình đã mang thai với ai. Nước mắt giàn giụa, Liễu ôm cái bụng hơi nhô của mình ngồi khóc nơi góc quán. Bà Tú thấy vậy rồi tới liền an ủi. Làm gì mà giữa khuya rồi còn ngồi đây vậy con mà lại khóc? Dì ơi, con khổ quá, bây giờ con không biết tính sao nữa dì. Thôi nín đi con, chuyện lỡ rồi. Bây giờ mà chỉ có nước phá bỏ nó đi thôi. Thiệt tình là ta cũng sơ ý. Quên chỉ bảo cho mày tránh bị mang thai ngoài ý muốn như vậy. Mà thầy lang nói mày cắn bầu được mấy tháng rồi. Liễu đưa tay gạt nước mắt sụt sùi. Dạ hơn 6 tháng rồi dì ơi. Bà Tú giật mình đứng phắt dậy. Thôi chết rồi. Bầu hơn 6 tháng phá đi thì nguy hiểm lắm. Liễu ngừng hắc hỏi. Ủa phá là người ta làm gì mình vậy gì? Còn nguy hiểm là chết hay sao gì? Nếu còn chết thì cũng được. Nhưng mà thương con trai con của con nhỏ dại quá. Ấy da. Thì phá là người ta sẽ cho bầy uống thuốc cho đứa nhỏ ở trong bụng chết đi. Rồi thầy lang cho uống thuốc mát cho cái thai đó trôi ra. Sau đó bà mụ sẽ lôi cái thai chết bỏ ra. Nhưng mà mày còn trẻ mà thai lại lớn quá, có thể không bao giờ sinh được con. Liễu ôm bụng rồi khóc. Thôi dì ơi, đừng giết con của con mà dì. Làm nó chết con không nỡ đâu. Thả con chết đi để cho nó sống. Ta cũng đâu muốn làm cái chuyện ác đức đó bẩn chi. Thế bây giờ tao cho bây ít tiền về nhà lo dưỡng thai chờ sinh con. Xong rồi lại muốn lại đây làm tiếp thì làm. Không thì làm việc khác mà sinh sống. Chứ bầu bí này ở đây cũng không làm được gì. Liễu gạt nước mắt cầm tiền rồi cảm ơn bà Tú xong dọn đồ ra về. Cô nghĩ tới đứa con nhỏ ở nhà, đứa con trong bụng và cũng chính đi làm nơi này cô mới bị mang thai. Mà không hề biết cách phòng tránh cho nên cô cầm số tiền của bà Tú để trang trải cho những ngày thai nghén. Cuộc sống bế tắc hơn vì khi cô mang thai đứa con đầu thì còn được làng xóm thương yêu, góp cơm góp gạo nuôi dưỡng. Nhưng khi bầu đứa thứ hai thì chỉ nhận lại sự chê cười, tránh né khinh miệt mọi người xung quanh. Quá tuyệt vọng, Liễu đã mua một liều thuốc chuột dự định chiều nay ăn cơm xong, sẽ qua gặp cô Út nhắn nhủ vài lời rồi uống để quyên sinh. Nhưng khi vừa ăn xong cơm thì bụng của Liễu đau nhói. Đứa con trong đó cứ đạp liên hồi, khiến cô phải ôm bụng ngồi lì trên giường, rồi cơn buồn ngủ cũng ập tới. Lờ mờ Liễu cảm giác căn phòng lạnh buốt, cô khẽ kéo chăn lên trùm kín người. Một bàn tay ấm áp đặt lên bụng cô, rồi một giọng nói quen thuộc. Con không được chết, con không được để cháu ta chưa ra đời đã phải theo má của nó đi mãi mãi như vậy. Không biết là mơ hay tỉnh, nhưng khi nghe giọng má của mình như vớ được phao, Liễu khóc thút thít rồi chút cạn tâm tình. Má ơi, con khổ quá, bây giờ con phải làm sao đây má? Cái giọng quen thuộc ấm áp nhưng âm u lại vang lên. Mỗi người có một cái số, phải sống cho hết kiếp người, trả hết nợ trần thì mới đi được con ơi. Má chỉ không cam lòng khi ra đi quá sớm, để mà đời con gặp nhiều đau khổ. Bây giờ con đành lòng sao để thằng Long nó lại phải chịu cảnh mồ côi khi mới có mấy tuổi đầu được chứ. Nghe giọng buồn buồn của má, Liễu cố gạt nước mắt an ủi. Nếu má đã nói là cây số, cây nợ thì là do số phận của con. Má đừng buồn, đừng tự trách mình nữa. Má như vậy chỉ khiến con đau lòng thêm mà thôi. Vì má mất sớm còn chưa phụng dưỡng được má ngày nào mà lòng con áy náy lắm. Công tại số phận của tao và ba bầy phải đi sớm, dù bao nhiêu khó khăn, dù ai nói gì con cũng cố lên, vì còn có má luôn ở bên con. con hãy sinh ra đứa bé này, cuộc đời của nó sẽ gặp nhiều may mắn. Liễu giật mình khi nghe câu nói má vẫn luôn ở bên con. Tôi tung chăn ngồi bật dậy, nhưng không còn thấy má của mình đâu nữa. Trong căn nhà vẫn thoang thoảng mùi hương bồ kết, cái mùi mà má cô hay dùng để gội đầu. Và cũng chính cái mùi quen thuộc đó, giờ cô chỉ gội bằng bồ kết. Liễu nghe lời của má dặn cho nên cố gượng dậy ăn uống, rồi lúc rảnh học thêm thiêu thủa may vá, để sau này có việc làm nuôi con. Công mày sao lúc này vào mùa mưa, cho nên chị Mến thì bắt được kha khá tôm cá, đủ để đổi gạo ăn trong nhà. Rồi Liễu cũng sinh đứa con thứ hai. Đó là một đứa bé gái, nhưng do đầu thai kỳ, cô không biết chăm sóc mình, cho nên đứa bé rất yếu. Bà mụ bảo phải dùng thuốc thang và tầm bổ má thật nhiều, may ra bé có thể sống được, còn không thì e là bé không sống nổi. Liễu ôm con mà nước mắt chảy dài, gia cảnh của nhà mình ăn no đã làm mừng rồi, lấy đâu tiền bổ hay là thuốc thang. Đứa bé sinh ra ngày càng eo uột héo hon, nó xanh xao gầy gò, mặt bơ phờ ít cười, lại hơi khóc triền miên, khiến cho Liễu lòng đau như cắt, nhưng không biết Liễu tính làm sao. Một hôm có cô bạn hàng xóm đã lâu không trở về quê ghé qua nhà Liễu chơi, thế gia cảnh của cô nghèo lại nuôi hai đứa con nhỏ, cho nên bèn lên tiếng: "Bà Liễu này, tôi thấy bà cực quá còn nuôi hai đứa nhỏ, hay là bà bán con bé nhỏ này đi tôi nuôi đi. Tại tôi lấy chồng 3 năm nay rồi, tuy còn trẻ nhưng bác sĩ nói tôi không có sinh được con." Liễu giật mình bỏ vội chiếc áo đang may dở, ôm con lên tay mà nói: "Ý chết, đâu được, tuy nghèo thì nghèo chứ đâu đành lòng bán con được bà. Bà thấy không, con bé nó xanh xao gầy yếu như vậy, thằng Long thì cũng sắp tới tuổi cần ăn uống học hành, một mình bà lo sao nổi, chi bằng bà bán nó cho tôi lấy tiền mà nuôi thằng Long." Liễu rừng rừng nước mắt: "Không được đâu bà ơi, đứa nào mà chẳng là con, tôi đâu thể nào bán một đứa để lấy tiền nuôi một đứa." "Ờ thì tại tôi thương bà, thương hai đứa nhỏ cho nên tôi mới có ý như vậy. Tôi có tiền tôi sẽ chữa bệnh được cho con bé, rồi sau này tôi cũng sẽ cho nó ăn học đàng hoàng như người ta, bà thấy sao?" Liễu buồn lắm nhưng thấy lời nói của nhỏ bạn có lý, thêm nhớ lại má cô cũng đã từng nói số bé này sau này sung sướng, chắc là vì nhà người ta nó sẽ được chạy chữa khỏi bệnh, được ăn ngon mặc đẹp, cho nên Liễu lau nước mắt hôn lên trán con rồi nói: "Vậy bà thương tôi thì bà nuôi dùm con tôi. Tôi không lấy tiền bạc gì đâu, chỉ cần bà chữa bệnh cho nó, yêu thương nó là tôi biết ơn bà nhiều lắm." "Vậy cảm ơn bà, tôi hứa sẽ yêu thương nó như là con của chúng tôi sinh ra, bà cứ yên tâm. Ngay cả tên của nó bà đã đặt tôi không thay đổi trong khai sinh, chỉ xin cho nó mang họ chồng tôi để sau này tiện nha bà." Liễu ôm đứa bé thêm một lúc nữa rồi cũng trao cho người bạn bồng bế nó đi. Từ ngày hôm đó cô bạn cũng không ghé lại nhà Liễu thêm lần nào nữa. Chắc có lẽ cô ta cũng sợ Liễu nhìn lại con cho nên cố tình cắt đứt liên lạc. Mặc dù nhớ con nhưng nghĩ đến nó đã được sinh ra trong gia đình giàu có thì Liễu cũng an tâm. Thêm phần cô ngày ngày làm thuê cuốc mướn cũng chỉ đủ lo cho mình thằng Long, cho nên nghĩ bụng trong cái rồi cũng có cái may. Nếu con gái cô ở lại không biết giờ này nó còn sống được không. Rồi còn thằng Long cũng thiếu ăn thiếu mặc, tội nghiệp nó lắm. Một buổi chiều Liễu đang ngồi giặt áo bên bờ sông thì bỗng có một chàng trai lại gần rồi hỏi chuyện. "Cho tôi hỏi thăm..." Liễu ngờ ngừng hỏi lại vì thấy chàng trai vẻ lúng túng. "Anh cần hỏi chi vậy?" "Tại nhà tôi mới dọn về đây cho nên chưa quen đường, cho tôi hỏi đây lên miếu bà chú xứ gần không cô?" "Dạ cũng gần thôi anh. Nếu có xe đạp thì anh chạy tầm nửa tiếng là tới. Cứ thẳng đường này chạy hoài, lâu lâu rồi hỏi thăm người ta chị tôi cũng không biết chỉ sao." "À vậy cảm ơn cô nha. Nhưng mà nhà tôi có xe hơi, tôi muốn đưa má tôi lên miếu để mà thắp nhang cầu cho gia đình, tôi có thể..." Thế anh ta ngập ngừng cho nên Liễu vội hỏi: "Có gì anh cứ nói đừng ngại, tôi với dân làng này biết chi thì chỉ nấy, anh đừng lo." "Vậy tôi có thể thuê cô đi cùng được không?" "Ý chết, cũng lâu rồi tôi chưa đi. Lên đó cầu nguyện, Nếu nhà anh có xe cho tôi quá giang lên đó thì cảm ơn anh, còn không hết chứ thuê mướn mần chi đâu anh. Vậy ngày mai nhà tôi tạt xe ngang qua đây, đón cô đi cùng nhờ cô chỉ đường giúp nha. Dạ được anh. À mà quên, cho tôi hỏi tên anh gì để tiện xưng hô. Tôi tên là Đức, cô cứ gọi tôi là anh Đức được rồi. Vậy tôi chào anh Đức, hẹn mai gặp lại nha. Cảm ơn cô, chào cô. Ấy vậy mà từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó, hai người đã có tình cảm với nhau. Liễu thường Đức bởi anh hiền lành thật thà, còn Đức thường Liễu bởi vẻ đẹp hồn nhiên, mái tóc dài đen huyền, đôi mắt như có cả bầu trời hạnh phúc mỗi khi ai nhìn vào. Cộng thêm một làn da trắng muốt dù cô dãi dầu gió sương vẫn hồng hào mịn màng. Biết ra Liễu có một đứa con nhưng Đức không hề hết yêu cô, anh nói. Chuyện em có con đối với anh không quan trọng. Anh yêu em là bởi tính tình con người của em, chứ tuổi trẻ ai mà không lầm lỡ. Nhưng liệu hai bác bên nhà có đồng ý không anh? Nhiều người kêu anh phải che giấu chuyện này vì ba má của anh khó lắm. Nhưng mà thật tình anh không giấu giếm ba má điều gì. Thôi anh cứ thưa thật với hai bác đi, được thì mình đến với nhau, còn không thì coi như là mình hỏng duyên hỏng nợ. Chứ chuyện em có con chắc khó mà giấu được lâu. Anh cũng nghĩ vậy. Nói rồi Đức chia tay Liễu trở về nhà. Anh rụt rè quỳ xuống trước mặt ba má khi hai người vừa ăn cơm xong. Thế là cho nên ba má anh hỏi: mày có chuyện chi vậy Đức? Có lỗi lầm chi nói ra coi. Dạ con muốn cưới vợ. Ba của anh liền lên tiếng: trời đất, chuyện vui vậy mà sao quỳ gối chi vậy, con đứng lên. Má anh cũng tiếp lời: dữ ác không, mấy năm trời đi hỏi cho đủ chỗ thì không chịu ai. Chắc vùng đất này có duyên với bay rồi đó. Đức cúi đầu nhỏ nhẹ thưa: dạ tại con muốn cưới một người, đã có một người con trai rồi. Bà Lệ vội vàng đứng lên chỉ vào Đức: mày bị sao vậy Đức? Bao nhiêu mối hỏi cho mày thì mày ó lơ, bây giờ lại chọn đi cái thứ có chồng con là sao? Ông Tâm kéo tay cậu bà ngồi xuống rồi nói: bà từ từ coi, làm cái gì mà nóng nảy quá vậy? Ông đưa mắt nhìn Đức rồi hỏi: người ta có chồng rồi thì làm sao cưới được con? Đức vẫn cúi đầu không ngước mặt lên trả lời: dạ em ấy chỉ có con thôi chứ có chồng, do bị người ta hại cho nên có con. Bà Lệ liền quát lớn: có con rồi cũng không được cưới, mày nghĩ sao mà giữ cái của nợ đó về đây? Ông Tâm vốn thương con cho nên chậm rãi khuyên can: thôi bà, dù sao nó cũng chỉ là bị hại chứ không phải cố tình. Thằng Đức nhà mình phải duyên phải nợ thì cho nó tới với nhau đi. Thấy chồng con đều đồng tình, bà Lệ không biết nói sao cho nên đành miễn cưỡng. Thôi cả hai cha con bây đã nói như vậy thì cứ rước nó về đây, làm bữa cơm nho nhỏ ra mắt được rồi, không có cưới hỏi chi hết. Nhưng mà phải nói với nó phải mang con đi cho đi, không được đưa về đây. Đức giật mình tái mặt nhưng không dám cãi má. Anh cảm ơn ba má rồi đứng lên vào trong phòng, nằm suy nghĩ cách nào để nói với Liễu. Bà một người má bỏ con chắc không thể, nhưng đưa con về đây anh cũng không làm được. Còn không cưới được Liễu thì anh không chịu được. Bởi Liễu là một người con gái đầu tiên, anh thích rung động và yêu thương thật lòng. Một cảm giác một ngày không gặp cô, anh không thiết sống nữa. Suy đi tính lại thì anh cũng phải đi gặp Liễu. Lúc này cô đang ngồi ôm Long vào trong lòng đùa giỡn. Thế hai má còn vui vẻ, Đức đứng lên bên ngoài không dám vào. Trần Long nhìn thấy anh cho nên liền reo: à chú Đức tới kìa má. Vừa nói nó vừa rời lòng của má chạy đến bên Đức. Anh ngồi xuống ôm bổng Long lên rồi đưa cho nó mấy viên kẹo. Long vui mừng hôn lên má của Đức rồi cảm ơn rối rít. Liễu liền đứng: anh vào nhà đi, đứng chi ngoài đó nắng vậy. Vừa thấy hai má con vui quá nên anh đứng đây quên luôn. Vừa nói chuyện được một lúc thì Long cũng ngủ say trong lòng của Đức. Thì nó ngon giấc rồi, anh mới nhẹ nhàng đặt nó lên võng rồi lại gần vuốt mái tóc đen mượt của Liễu nhưng không nói gì. Thấy mắt của anh buồn buồn cho nên Liễu hỏi: hai bác không đồng ý phải không anh? Ba anh thì chấp nhận nhưng má anh thì... má anh không chịu hả? Không phải, má anh cũng chịu nhưng mà... chịu là tốt rồi, có gì anh cứ nói đi, anh làm cho em hồi hộp quá nè. Mà anh nói em về nhưng không được đưa bé Long về. Liễu giật nảy mình khét đẩy Đức ra, ngồi thừ người không nói gì cả. Đức nhẹ nhàng an ủi. Liễu nè, anh thực sự rất yêu em, anh không thể xa em. Bây giờ em gửi bé Long ở đây để chị hai trông coi. Và nhờ cô Út sang phụ giúp, mỗi ngày anh với em qua đây thăm nó. Rồi anh sẽ gửi tiền cho nó ăn học. Nghe Đức nói, Liễu cảm thấy thương anh vì một tình yêu chân thật. Cơ cũng đã chót yêu anh rồi. Nếu nói phải xa anh, cô thật sự không đành. Theo cách của Đức thì tuy mỗi đêm cô không được ôm con ngủ, nhưng bù lại nó được đi học, được ăn no, mặc ấm, cho nên cô gật đầu đồng ý. Đức cũng vui mừng ôm lấy cô, cả hai cùng hạnh phúc tuôn trào nước mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.